Sao em ngốc quá vậy? Chương 28, góc truyện audio.com. Sáng hôm so xíu hôm nay hai nàng đi trễ vậy ta nam, chưa vô học mà trễ gì. Hắn vẫn bình thản, bình thường vào lớp sớm hơn T với M mà. Chắc kẹt xe, mong là vậy, tới giờ vào lớp mà nó và nhỏ vẫn chưa vào. Cô giáo chủ nhiệm bước vào. Trước khi học bài mới cô báo cho các E là Linh và Hy trên đường đi gặp tai nạn nên hôm nay không đi học được. Bây giờ đang ở bệnh viện nào vậy cô? Hắn với Nam đứng lên nói. Đang ở bệnh viện, hắn với Nam không nói gì thêm mà xách cặp chạy ra cửa. Hai E đi đâu vậy? Cô giáo, dạ tới bệnh viện, Đồng Thanh, vậy hai E đi đi có gì nhớ báo cho cô? Hắn và Nam đi với tốc độ ánh sáng. Đến bệnh viện, chị ơi cho E hỏi phòng cấp cứu ở đâu vậy chị? Hắn, E đi vào rẽ phải là tới rồi. Dạ cảm ơn, đi thôi. Hắn, bác hai cậu ấy có sao không dạ? Hắn hỏi ba nó, chưa biết nữa cháu, ba nó ủ rũ, chạy xe kiểu gì mà bị tai nạn không biết. Nam, bác sĩ bước ra ba mẹ nó, ba mẹ nhỏ, hắn với Nam lại hỏi. Con tôi có sao không bác sĩ? Mẹ nhỏ, hai cậu ấy sao rồi bác sĩ? Nam, từ từ để tôi nói, Hy chỉ xây sát nhẹ còn Linh thì bị chấn thương nhẹ ở đầu nên phải nhập viện theo dõi. Bác sĩ, hai, cả sáu người thở phào nhẹ nhõm, bệnh nhân đang được chuyển đến phòng 6 dãy A quý vị có thể vào thăm. Bác sĩ, sao đông đủ vậy, nó từ trong bước ra, con ổn chứ, mẹ nó, con chỉ bị nhẹ thôi. Nó, mẹ với ba về đi con ở lại đây với Linh, nó, cái con này làm ba mẹ lo, chạy đến đây giờ lại đuổi về. Ba nó, ết dây, khi con với hai bạn này chăm sóc Linh giúp bác nha hai bác đi công tác rồi. Mẹ nhỏ, Linh bị vậy mà hai bác vẫn đi sao? Nó, việc quan trọng lắm con. Mẹ nhỏ, vậy hai bác đi đi con sẽ lo cho Linh. Nam, vậy cảm ơn các cháu ngơ. Mẹ nhỏ, người lớn về hết nó hắn với Nam đi lại phòng nhỏ. Ba mẹ tôi về hết rồi phải không? Nhỏ, đầu E đau nhiều không? Nam chạy lại ngồi kế bên nhỏ. E không sao ba mẹ E về rồi phải không? Nhỏ nói với giọng buồn bã. Sao buồn vậy bộ bà với ba mẹ có chuyện gì hả? Nó cũng đi lại ngồi gần nhỏ. Ba mẹ không quan tâm tôi nữa rồi. Nhỏ rơi nước mắt, đừng khóc mà. Nam lao nước mắt cho nhỏ. Sao bà nói vậy? Nó, gần đây ba mẹ tôi hay cãi nhau, có khi ba đi qua đêm không về. Nhỏ khóc, chắc vài bữa nữa ba mẹ E sẽ hạnh phúc lại mà. Nam, không đâu, hôm trước nghe ba nói muốn ly hôn. Nhỏ ôm Nam khóc, E đừng vậy mà có gì E qua bên A ở, Nam vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào vai nhỏ. Đúng rồi đó Linh đừng buồn nữa bà đang bệnh mà. Hắn, dáng hết bệnh tôi đèo bà đi chơi. Nó cố chọc cho nhỏ cười. Tôi sẽ mạnh mẽ, nhỏ lau nước mắt, vậy mới là Linh của A chứ. Nam ôm nhỏ vào lòng. Hiếu đi thôi A, nó kéo áo hắn. Đi đâu, ở đây chơi. Hắn, vậy A ở đây làm kỳ đà đi, E đi đây. Nó quay người lại đi. Ở hé, thôi tôi đi đây. Hy chờ A với, hắn chạy theo nó, sẵn tôi mua cháo cho bà luôn nghe. Nó từ cửa nói vọng vào. Trong phòng chỉ còn hai người. E đừng buồn nữa nha A lo cho E lắm. Nam, E không muốn ba mẹ ly hôn. Hixix, lúc nãy E giả vờ vui cho mọi người không lo. E còn A, còn Hy với Hiếu nữa mà. E biết những cũng buồn lắm A à, nhìn A này. Nam làm đủ trò chọc cười nhỏ. Ha ha, A này làm gì mà dễ thương vậy. Nè cô tôi làm cho mình cô coi thôi đó. Sj E biết rồi. Biết rồi thì nằm xuống ngủ đi. Nam đỡ nhỏ nằm xuống hôn lên trán nhỏ. Không đây nữa, nhỏ chu chu cái môi ra. Ơ kìa bệnh mà vậy hả? Nhanh đi mỏi, lại chu mỏ, chụt, rồi đó cô nhắm mắt lại ngủ đi. Nam ngồi xuống kế bên giường nhỏ. Còn nó với hắn thì đang ở ngồi ở băng ghế ở ngoài sân. Nè khi nào A bệnh E nhớ qua nhà nấu cháo cho A nè, chăm sóc A nè, vâng vâng và vâng vâng. Góc truyện audio.com. Hắn dựa đầu vào vai nó. Nè đang ở bệnh viện mà làm gì vậy? Nó đầu hắn ra, dựa xíu cũng không cho, nhớ những gì A nói chứ. Dạ nhớ, người ta bệnh mà hai người ở đây tình cảm. Nó đi mua cháo và cơm mang vào cho nhỏ và Nam, rồi hắn đưa về tắm rồi vào bệnh viện với nhỏ. Chép này nhỏ hơi buồn, chép sao liệu có còn gì xảy ra không ta? Khách chương.